Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Thái Tuế bảo. Đi rồi không xa, Ninh Dương phát hiện cảnh vật chung quanh lại rất tốt, tuy rằng thiên địa nguyên khí rất là mỏng manh, có điều không khí nơi này mát mẻ dị thường, để Ninh Dương một chút có chút lòng rộn ràng thái đều bình tĩnh lại. Trước còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đi thấy Liêu Tiểu Chiêu cùng Tô Tử Hinh. Hiện tại có không gian trận văn, hắn chỉ có tu luyện tố hồn cảnh, hắn thì có sức lực sông cửu tinh thế lực, mà Ninh Dương tin tưởng, chính mình tu luyện tố hồn cảnh, nên không dùng được mấy năm. Một lần nữa thu lại tự tin, Ninh Dương đang định thay cái dung mạo trở lại Lăng Thành. Dù sao mình đã đáp ứng Trần Nhã Hàm, đi nhà nàng giúp nàng giải quyết vấn đề hôn sự. Nhưng ngay khi vào lúc này, Ninh Dương trong thần thức xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Không lâu lắm, mấy người này đã hướng về hắn bên này tới rồi. Chạy ở phía trước chính là một rất là chật vật nữ tử. Cô gái kia tựa hồ bởi vì nhìn thấy Ninh Dương, vừa mới hơi mất tập trung, đã bị dưới chân một tảng đá vấp ngã. Cái kia ngã nhào trên đất nữ tử cấp thiết muốn bò lên, nhưng là chân nàng tựa hồ té bị thương, trong khoảng thời gian ngắn lại không đứng lên nổi. Ninh Dương đánh giá một hồi cái này rơi vào cách đó không xa nữ tử, là một chừng 20 tuổi cô gái trẻ, tướng mạo phổ thông, nhưng là khắp toàn thân đều có không ít vết máu. Bụng càng là có một đạo nghiêm trọng vết thương do dao chém. Hiển nhiên nàng là bị người đuổi giết. Cô gái này chỉ là người bình thường, liền đoán thể võ giả cũng không phải. Nghiêm trọng như vậy thương trong thời gian ngắn không trị liệu, nhất định sẽ mất mạng. Có điều cô gái này trên người nhưng lưu lại có 7-8 cái nam tử đặc biệt khí tức. Nói rõ nàng chí ít cùng 7-8 người đàn ông trải qua loại chuyện đó, này gần như chính là ai cũng có thể làm chồng. Điều này làm cho Ninh Dương đối với nàng cảm thấy rất là không tốt. Cô gái này tựa hồ biết mình không nhanh được, buông tha cho dãy giụa. Có điều nàng xem một chút Ninh Dương, có chút lo lắng nói rằng, vị đại ca này, người mau chóng rời đi đi, những kia đuổi theo người của ta liền muốn đến rồi. Kỳ thực không cần nữ tử nhắc nhở, Ninh Dương thần thức đã sớm phát hiện có 6 người nhấc theo đao côn đuổi lại đây. Mấy người này đều là người bình thường, nên cũng không luyện qua võ. Hiển nhiên, cô gái này vết thương trên người phải là những người kia gây nên. Nhưng nữ tử quay đầu nhìn thấy đuổi theo 6 người thời điểm, thở dài nói rằng, không còn kịp, là ta liên lụy ngươi. 6 người kia đảo mắt đã đi tới Ninh Dương cùng cô gái cách đó không xa. Trong đó tên kia nhấc theo đao nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua ngã trên mặt đất nữ tử, lập tức tàn nhẫn nói, nhị nữ, ngươi tiếp tục trốn a, cùng nàng nói nhảm gì đó, trực tiếp giết đem người đầu mang về cho Thái Tuế, bên cạnh người đàn ông kia cùng nhau giết. Trong 6 người cái kia nắm côn nam tử cũng không bình tĩnh nói một câu. Ninh Dương vốn là cũng không nghĩ quản việc không đâu, dù sao hắn không biết sự tình nguyên nhân trải qua, nhưng là hắn không nghĩ tới mấy người này vô duyên vô cớ liền muốn giết chết chính mình. Rốt cuộc là cái gì cho bọn hắn dũng khí lớn như vậy, dĩ nhiên lớn lối như thế. Ninh Dương không có cùng mấy người phí lời tâm tình, hắn không giống nhau, không chờ 6 người kia xông lên động thủ với hắn, liền trực tiếp một đạo hỏa diễm quá khứ. 6 người kia thậm chí ngay cả phản ứng đều không có phản ứng lại, đã bị Ninh Dương sử dụng thanh liên hỏa tướng bọn họ đốt vì hư vô. Trong nháy mắt, vừa nãy 6 người kia đã biến mất không thấy hình bóng. Nếu như không phải còn có 2 cái rơi xuống đất binh khí, cô gái kia thậm chí coi chính mình hoa mắt. Ngài là thần linh đại nhân. Cô gái kia phản ứng lại, có chút sợ hãi cùng phun ra nuốt vào hỏi. Ninh Dương không hề trả lời cô gái này. Hắn thông qua thần thức đã nhìn thấy hơn 10 dặm ở ngoài một pháo đài nhỏ. cái pháo đài nhỏ này bất kể là khoa học kỹ thuật vẫn là võ đạo đều là phi thường lạc hậu. Nơi này sinh hoạt điều kiện lại như về tới thời kỳ đồ sắt giống như vậy. Tựa hồ là một ít nguyên thủy thổ dân, bên trong đều là người bình thường. Có điều khiến người ta kỳ quái là, trong cái thành trấn này người tựa hồ cũng là một bộ khổ không thể tả cảm giác. Ninh Dương lắc lắc đầu, hắn hiểu được, nơi này tương đương với chính là rất lạc hậu nông thôn. Cơ bản không có gì võ giả, xem ra Càn Võ Tinh cũng không có người trong tưởng tượng như vậy phồn vinh. Cường giả xác thực như mây, thế nhưng cũng tồn tại không ít tay trói gà không chặt người bình thường. Bò tới trên đất nữ tử, nàng mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng cũng không phải là không có kiến thức người. Tuy rằng nàng chưa bao giờ từng ra pháo đài, có điều đã thấy thức quá thần linh đại nhân lợi hại. Thần linh đại nhân đều là nắm giữ khó mà tin nổi lực lượng người. Nàng nhưng là thấy tận mắt một tên thần linh đại nhân một quyền san bằng một ngọn núi nhỏ. Mà trước mắt nam tử này, dùng hỏa diễm trong nháy mắt đem truy sát nàng mấy người đốt cháy không còn. Hiển nhiên cũng là thần linh đại nhân không thể nghi ngờ. Ninh Dương thu hồi thần thức, nhìn một chút nằm trên đất nữ tử, lấy ra một viên hồi xuân đan đưa đến trong tay nàng. Ngươi ăn viên này thuốc đi, khôi phục một chút thương thế. Cô gái kia không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đem hồi xuân đan nuốt vào. Chỉ là trong nháy mắt, cảm giác của nàng chính là như đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, tiếp theo giống như không chỉ có cả người thư thích cực kỳ, hơn nữa trên người mỗi cái vết thương lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Thần dược, cô gái này khiếp sợ kêu lên, nàng theo bản năng đứng lên. Nàng lúc này mới phát hiện, ngăn ngắn hơn 10 giây thương thế của nàng là tốt rồi một nửa. Vừa nãy bị thương tựa hồ cũng không phải rất nặng, gặp phải thần linh đại nhân, tuyệt đối là thần linh đại nhân. Thần linh đại nhân, van cầu ngươi, cứu cứu ta, tạ ơn mông đại ca đi. Nữ tử mới vừa đứng lên, thậm chí ngay cả đau đớn đều không để ý tới, lại đột nhiên quỳ xuống Ninh Dương trước người. Ninh Dương nhíu nhíu mày, cô gái này vừa lên đến lại liền cầu xin chính mình hỗ trợ. Nàng cái kia cái gì tạ ơn mông đại ca nên gặp phải phiền toái. Nếu như là trong tình huống bình thường, Ninh Dương căn bản cũng không sẽ để ý tới. Dù sao thế giới lớn như vậy, hắn Ninh Dương nơi nào có thời gian quản nhiều như vậy chuyện vô bổ. Hơn nữa hắn đối với cô gái này phóng đãng hành vi vốn là không có cảm tình gì. Có điều xem ở cô gái này vừa nãy nguy cơ sống còn lúc, cũng tốt bụng nhắc nhở chính mình một câu phần trên, lãng phí một chút thời gian nghe hắn nói một chút cũng không sao. Người trước tiên đứng lên nói chuyện đi, ngươi là từ phía nam mười mấy dặm ở ngoài thành trấn tránh được tới. Nữ tử chẳng những không có lên, trái lại hung hăng cho Ninh Dương dập đầu đầu. Nàng biết cơ hội như thế chỉ có một lần. Bỏ lỡ nàng tạ ơn mông đại ca không lâu nhất định sẽ chết oan chết uổng. Hơn nữa mình cũng sẽ không có kết quả tử tế. Dập đầu 7, 8 cái dập đầu qua đi. Nữ tử kịp phản ứng, nàng mới đứng lên nói rằng, đúng, thần linh đại nhân, phía trước đất bảo gọi Thái Tuế Bảo. Ninh Dương gật gù, nói một chút tình huống của ngươi đi. Là, ta tên Nhị Nữ, là Ngô Thái Tuế phủ bên trong một đứa nha hoàn. Nha, Ngô Thái Tuế chính là Thái Tuế Bảo người có quyền thế nhất vật. Ngô Thái Tuế có một ham mê, phàm là đắc tội người của hắn, đều sẽ được hắn tóm lấy sau đó hung hăng ngược đãi mấy tháng. Cuối cùng mới đem giết chết. 3 tháng trước, Thái Tuế hắn bắt được một nam tử tiến vào trong phủ. Trong lúc điên cuồng dằn vặt nam tử kia gọi tạ ơn khăn, mà ta nhân là phụ trách chuyên môn cho tạ ơn mông đại ca đưa cơm nha hoàn. Bắt đầu vốn là cũng không có gì, thế nhưng bởi vì mỗi ngày đều phải đưa 2 lần cơm, cũng không có thiếu thời gian nói chuyện cùng hắn. Dần dần ta cùng tạ ơn mông đại ca liền quen thuộc lên. Sau đó ta liền biết rồi, tạ ơn Mông đại ca rất nhiều chuyện. Hắn là người tốt, ta thật sâu thích hắn. Bởi vậy ta quyết định nhất định phải cứu đi tạ ơn Mông đại ca. Ngay ở 2 ngày trước, ta trộm quản gia chìa khóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.